Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 31. Thịnh điển, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Thành đàn hầu gái đem xia bai từ Minh Nhớ bên trong tỉnh lại. Nữ vương đối ngoại tuyên bố hôn lễ thời gian đã đến. Vậy cũng là cực kỳ long trọng nghi lễ. Ở ngày đó, bọn họ muốn trang phục xuất hành. Đầu tiên được bưng lên đến chính là một cái cực kỳ hoa lệ kurenai. Đỏ, lớp vỏ áo, mặt trên có thập tự giao nhau đỏ vàng ngực châm. Xia bai thông thạo mở hai tay ra. Tùy ý hầu gái đem áo mặc trên người hắn. Mặc áo sau khi, lại có hầu gái mang đến một thân mạo vàng trường bào. Mặt trên có tô điểm màu lam đậm cùng ửng đỏ sắc lông chim. Chờ hắn mặc vào áo choàng sau khi, hầu gái lại lấy tới một đôi mềm mại dày ủng, giúp hắn mặc vào. Mặc những này sau khi, hầu gái thì lại mang tới khay bạc. Mâm bên trong là một ít vụn vặt, nhưng ắt không thể thiếu trang sức đeo trên tay bảo thạch nhẫn. Cùng với đỉnh đầu nạm man bo thạch, hơi làm vận động liền chiếu lan ra bảy màu cầu vồng vương miện. Hầu gái một bên hầu hạ xia bai, một bên cảm khái, thực sự là anh Tuấn a, ngài thật đúng là trời sinh quốc vương. Xia bai nhìn mình trong gương, hắn mang đỉnh đầu cao cao vương miện, trang phục hào hoa phú quý dị thường. Thậm chí so với phụ thân hắn Ramiro y trang phục còn muốn hào hoa phú quý nhiều lắm. Hắn không khỏi nghĩ đến cha của chính mình. Nếu như hắn nhìn thấy chính mình hiện tại dáng dấp kia, sẽ cảm thấy vui mừng đây, vẫn là sẽ phẫn nộ đây. Nhìn một lúc, hắn không khỏi khóe môi vểnh lên. Không có giáo hội chúc phúc, không có thiên bẩm vương quyền, ta làm sao có thể trở thành một chân chính quốc vương đây? Hầu gái ngón tay khẽ run lên, chạm rơi xuống một viên hoàng kim ngực châm. Mặc xong xuôi sau khi, hầu gái lui ra, người mặc thiết giáp thị vệ đi lên phía trước, vì hắn mở ra cung điện cửa lớn. Cửa lớn ầm ầm ầm từng tầng mở ra, nối thẳng tầng ngoài cùng, một đường thẳng tắp, phủ kín màu đỏ hoa tươi. Xia bai mặt không hề cảm xúc dẫm hoa tươi một đường đi qua. Mỗi khi trải qua một cái thiết giáp thị vệ, tên kia thiết giáp thị vệ liền quỳ một gối, một tay nắm tay đặt tại ngực. Cái kia trung thành tư thái đủ khiến hà khắc nhất kẻ thống trị đều cảm động không thôi. Có điều xia bai như cũ không lộ vẻ gì, cũng không tán thưởng vệ sĩ, cũng không cho bọn họ đứng dậy. Hắn liền như vậy, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đi tới cung điện chính đại cửa. Tảng lớn đóa hoa màu trắng đặt tại to lớn trước cung điện. Ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, đem sàn nhà chiếu đến rạng ngời rực rỡ. Ngoài cửa trước tới tham gia hôn lễ xe ngựa san sát nối tiếp nhau, càng là lộ ra hào hoa phú quý khí tức. Mà ở trung ương nhất hoàng kim xe kéo bên trên, Pandora nữ vương từ lâu chờ đợi trong đó. Vương cung tổng quản quỳ một gối, đưa cho xia bai một cái trang sức bảo thạch cùng long cốt màu bạc bội kiếm. Dựa theo Iberia bán đảo cổ xưa phong tục, tân lang muốn phối kiếm ở kết hôn ngày đó, muốn đứng thẳng tân nương bên cạnh người, lấy thủ hộ tân nương miễn cho bị người khác cướp đi. Mặc dù là phù thủy, hoặc là nói là quốc vương, nhưng này một phong tục vẫn như cũ kéo dài. Xia bai cầm trong tay bội kiếm hướng đi xe kéo, thành đàn nô bộc quỳ trên mặt đất. Xia bai dẫm nô bộc phía sau lưng, leo lên khổng lồ xe kéo, đứng nữ vương bên người. Nữ vương ngày hôm nay rốt cục gỡ xuống chính mình qua đi mặt nạ màu đỏ, đổi càng mỏng màu trắng tinh khăn che mặt. Nàng ăn mặc màu ngà tia y phục cùng váy, váy lên vô số bạch ngân một chút, mà nàng áo choàng thì lại do thiên nga trắng nhung chế thành. Mặt trên không có bất kỳ hoa văn. So sánh với hào hoa phú quý xia bai, nàng cũng có vẻ lại chút mộc mạc, thật giống một con khổng tước được bên người thư chim khổng tước. cửa cung điện mở ra, đoàn xe ầm ầm ầm khởi động, hướng về Yamashita chạy tới. Đây là đang làm gì? Siebai có nhiều thú vị hỏi. Đi Pandora to lớn nhất quảng trường. Nữ vương ngồi thẳng trả lời hắn. Nơi đó có thần linh vì chúng ta chúc phúc. Ồ, cái nào thần linh? Siebai cúi người xuống, lén lút ở tân nương bên tai nói rằng. Thuận tiện nói một câu. Phụ thân ta là thiên chúa giáo đồ. Nếu là ngươi tín ngưỡng cùng ta xung đột, ta liền, ngươi liền muốn thế nào? Nữ vương mỉm cười đánh gãy hắn. Siebai nhún nhún vai, ta rồi cùng ta cái kia đáng thương phụ thân nhất đao lưỡng đoạn. Xuyệt, đừng nói nhiều, nữ vương cao thâm khó dò cười cợt, cực kỳ đoan trang, người khác sẽ xem thường ngươi, ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Siebai nhưng không tha thứ hỏi, ngươi vì sao quen thuộc như thế luyện, ta kết qua một lần hôn, ngươi không vui nha. Nữ vương hiếm thấy cùng hắn trêu ghẹo một câu, lụa trắng dưới, mị nhãn như tơ, không phải không vui, chỉ sợ ngươi còn muốn lại kết lần thứ ba. Nói, Siebai chính mình cũng cười lên, ta còn trẻ, còn muốn nhiều hơn nữa cưới mấy cái, ngươi nếu như không nói lời nào, ta sẽ rất cảm kích. Nữ vương nói rằng, chúng ta lập tức muốn đi ra ngoài, bọn họ tiếp cận chân núi. Cách bên ngoài Pandora nội thành còn có cuối cùng một đạo tường thành. Còn chưa tới đạt tường thành, Siebai liền nghe bên ngoài lúc ẩn lúc hiện hoan hô. Hắn cảm thấy đến cái kia tiếng hoan hô cùng Mago xem phạt phù thủy hoan hô không có khác nhau. Pandora thị dân chưa từng thấy chính mình. Đối với Pandora nữ vương yêu quý khả năng cũng có hạn. Nhưng chỉ cần có náo nhiệt có thể tham dự. Mọi người sẽ chen chúc mà tới, bất luận tầm nhìn hay không. Chi giác, một đám lực sĩ dùng sức chuyển động chuyển vòng, đẩy ra này quạt ngăn cách vương cung cùng ngoại giới lớn cửa sắt lớn. Trong nháy mắt, hoan hô như nước biển giống như nhấn chìm Siebai. Hắn nhìn thấy giữa đường một loạt dẫm cà kheo khiêu vũ người đi qua. Bọn họ có màu đỏ như dù quan váy, vừa đi vừa múa. Nhạc sĩ, tay trống, địch tay cùng đàn violon tay, ở rìa đường một bên kéo một bên đàn hát, một đám lại một đám Pandora tạp kỹ đoàn hoặc lật lên bổ nhào, hoặc đứng chổng ngược đi ra, một lúc đơn chân đạp ở trên mâm duy trì cân bằng, một lúc lại cộng đồng tạo thành lớn kim tự tháp, ở con đường một bên. Có to lớn gấu ngựa ở cây sáo cùng tiếng trống dưới sự chỉ huy vụng về cùng phía đông Cobra Uyển. Chuyển nhảy múa, bọn họ đều là trận này long trọng lễ mừng tự phát đến đây quan sát Pandora thị dân. Siebai cảm thấy, nếu như sớm mấy năm, hắn nhìn thấy những thứ đồ này, chỉ sợ sẽ hưng phấn nhảy lên đến. Nếu như nữ quan không tìm đến hắn, hắn có thể ở bên ngoài chơi một tháng. Chỉ là hiện tại mà, hắn nhưng phải cùng phụ thân hắn như thế, thẳng tắp đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, đoàn xe ầm ầm ầm trải qua cuồng hoan đám người. Nữ vương tuy rằng mang khăn che mặt, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn ra khăn che mặt bên dưới. Tấm kia đẹp đã có chút sai lệch mặt, ở nàng trải qua thời điểm, các nam nhân dồn dập há mồm ra, chảy ra ngụm nước. Thậm chí quang quất tử dốc cơ đều đã quên động tác trong tay. Tùy ý trong tay quất tử lăn xuống trên đất. Thổi sáo phù thủy cũng thả xuống vào trong miệng cây sáo. Ngơ ngác nhìn nữ vương ngồi ngay ngắn xe kéo đi qua. Tiếng địch dừng lại, ngốc múa lên gấu ngựa cùng cobra lập tức đánh nhau ở một khối. Vì nữ vương Mỹ tướng mạo mà tạo thành hỗn loạn không thể kéo dài bao lâu. Rất nhanh, thân mặc áo bào vàng vệ binh tách ra dòng người. Cưỡi Hakuba bọn kỵ sĩ vì là nữ vương cùng Siebai thanh ra một con đường. Cung đoàn xe chạy mà qua. Rất nhanh, bọn họ liền đến chính giữa thành thị quảng trường. Siebai bị vương cung lễ nghi quan kéo đến một bên trong phòng tối. Bị truyền thụ đủ loại nghi lễ cùng quy tắc. Pandora nữ vương thì bị mang vào một gian khác phòng tối. muốn ở nơi đó ngốc đến nghi lễ chính thức bắt đầu một khắc. Cái kia lễ nghi quan đại khái là sợ xia bai cái gì cũng không hiểu, làm mất đi các đời Pandora thành chủ mặt, bởi vậy rất phiền phức cùng hắn lặp lại đủ loại vụn vặt lễ nghi phiền phức. Xia bai mất tập trung nghe, sự chú ý nhưng đặt ở bên ngoài trên quảng trường, mà bị nữ vương mời đến phù thủy lục tục từ trong xe ngựa xuyên đi. Salazar, Slytherin cùng Godric Gryffindor thình lình cũng ở trong đó. Bọn họ ở người hầu dưới sự chỉ dẫn, lần lượt ngồi ở quảng trường bị trưng bày tốt trên bàn dài, chờ đợi nghi lễ cùng tiệc rượu bắt đầu, cùng với quan sát long trọng điển lễ trước diễn xuất. Không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều chưa từng gặp mặt phù thủy từ bốn phương tám hướng tới rồi. Bọn họ ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo, lẫn nhau lo liệu không giống ngôn ngữ, ngồi ở trên quảng trường ầm ầm. Ở trong phòng tối nhìn thấy tất cả những thứ này, Xia Bai hơi có chút kích động. Bên ngoài phù thủy số lượng làm hắn thỏa mãn, chờ đến ngươi đem lễ vật đưa cho Bay Trích nữ vương thời điểm, nàng sẽ đem đại biểu vương quốc quyền lợi ma trượng giao cho ngươi. Hiểu không? Hắc Xia Bai đại nhân, ngài nghe được lời ta nói sao? Lễ nghi quan thấy Xia Bai mất tập trung, liền không ngừng nhắc nhở hắn. Xia Bai nhếch môi, lộ ra trắng ngà một loạt hàm răng. Đương nhiên, ta nhưng là thời khắc chuẩn bị kỹ càng a. Rất nhanh, nghi lễ bắt đầu. Pandora nữ vương ngồi ở màu vàng nhấc kiệu lên, bị người hầu nhấc đến giữa quảng trường. Đối mặt rộng rãi đá cẩm thạch quảng trường cầu thang. Cùng lúc đó, một loạt xếp đồ ăn từ bầu trời hạ xuống. Đó là dùng ngân ấm chứa đầy rượu vang, kẹp đầy thịt heo, nhân hạt thông cùng trứng gà bánh ngọt, ngọt bắp ngô vụn, hỗn hợp cắt nát quả táo. Quả táo cùng tu cô nướng cây yến mạch diện bao bì cùng với lợn rừng xương sườn thịt. Chúng nó tinh chuẩn rơi vào mỗi cái tiệc rượu bàn trên bàn. Lại như bỗng dưng biến ra như thế. Tiệc rượu chưa bắt đầu, quốc vương còn chưa vào sân, những người khác cũng không hề động thủ. Nhưng Slytherin không chút do dự cầm lấy một khối, không coi ai ra gì nhét vào trong miệng. Gryffindor nắm thủ đoạn của hắn, thấp giọng nói rằng, Salazar, chú ý lễ nghi. Slytherin lườm một cái, cười ha ha nói, chờ ngày nào đó ngươi người hầu làm quốc vương, ngươi liền biết cái gì lễ nghi đều là vô nghĩa, ngươi hiện tại vẫn cứ làm hắn là ngươi người hầu. Gryffindor lo lắng hỏi, tại sao không? Hắn cùng ta ký kết qua khế ước, chỉ cần một ngày thoát khỏi không xong ta thần chú, hắn liền một ngày là ta người hầu. Nói, hắn mạnh mẽ nắm tay, đem một khối bồ câu đĩa bánh tạo thành bùn nhão. Sau đó, món ăn lên đến càng lúc càng nhanh, dùng nát hạnh nhân bao bì bao bọc nấu tốn cá, có mùi vị mãnh liệt đông phương hương vật liệu nấu con cua. Hạnh nhân sữa thêm cà rốt, nho khô Kazuhiro hành hầm khối lớn cừu xếp, còn có mới nướng fish cake, nóng đến phỏng tay. Người khác nhìn thấy Slytherin không kiêng dè chút nào hưởng dụng đồ ăn, liền có rất nhiều người cũng đi theo phía sau hắn, ba chân bốn cẳng cầm đồ ăn hướng về trong miệng nhét. Trêu đến cung đình vệ sĩ căm ghét dồn dập nhíu mày. Có điều, làm lễ nghi quan đỡ Bay Trích nữ vương trải qua một khắc đó, hết thảy ồn ào cùng bạo thực đều biến mất. Chỉ thấy Bay Trích nữ vương người mặc thật dài váy trắng, mềm mại đầu cọ rối tung ở trắng nõn vai, thẳng rủ xuống tới eo, cái trán thì lại đeo đỉnh đầu tinh tế hoàng kim vương quan. Từ phủ kín hoa tươi thảm lên đi qua, khăn che mặt dưới dung mạo nhường thái dương đều lu mờ ảm đạm. Các phù thủy ngừng lại hô hấp, Slytherin trong tay fish cake rơi xuống trên bàn. Lần trước không có nhìn thấy nữ vương dung mạo, hắn dù sao cũng hơi không đáng kể, mà khi hắn nhìn thấy nữ vương dung mạo một khắc đó, không khỏi tâm thần chập chờn, nghĩ thầm chỉ cần có thể được nàng, bỏ ra cái giá gì cũng có thể. hắn thậm chí ngay lập tức sẽ nghĩ chú chết xia bai, sau đó lấy hắn mà thay thế. Nghĩ như thế cũng không chỉ Slytherin một người. Đến từ năm hồ tứ hải phù thủy nhãn cầu đã nghĩ bị nam châm hút lại bình thường. Vững vàng kề sát ở nữ vương trên người. Mãi đến tận nữ vương ở quảng trường chỗ cao nhất trên ghế ngồi xuống. Dung mạo của nàng bởi khoảng cách quá xa trở nên không lắm rõ ràng. Các nam phù thủy mới cùng nhau phát sinh phiền muộn than nhẹ. Có người thậm chí đem bàn tay đến hạ bộ. Nếu ta nói, các ngươi những người đàn ông này thật không tiền đồ. Không đúng lúc châm chọc từ bàn góc tối. Truyền đến, nữ vương này khẳng định ở trên mặt từng làm tay chân. Này thanh âm chói tai nhường không ít. Người tỉnh lại, bọn họ đưa cái cổ vừa nhìn. Người nói chuyện ngồi ở bàn dài không đáng chú ý một góc. Là cô gái. Nàng tóc không dài, là xinh đẹp màu bạc, ăn mặc màu xanh lam áo choàng, tướng mạo không tính là rất đẹp, nhưng có loại không tên hấp dẫn người đặc chất, hơn nữa cái kia đặc chất có chút sắc bén. Ngươi nói cái gì? Phát hiện là cô gái sau khi các phù thủy thái độ khá hơn một chút. Ta nói, cái kia nữ vương mặt có vấn đề. Màu bạc tóc ngắn nữ lười biếng hướng về trong miệng làm mất đi. Một cái đậu phộng, nhún nhún vai, mặt cái trước lỗ chân lông đều không có người. Các ngươi gặp, ở đâu tới bình giấm chua? Hắc, sợ không phải đố kỵ người khác dung mạo so với ngươi đẹp đẽ. Có nam phù thủy sư xem thường châm, chọc, cái kia tóc ngắn nữ vu lạnh lùng cười, bò sát. Sẽ chỉ ở vốn có thể khống chế dưới nhúc nhích. Nam phù thủy giận dữ. Ta nếu là bò sát, ngươi cũng vậy. Nữ vu ha ha cười. Căn bản khinh thường biện luận. Nghe được này ngạo mạn luận điệu, Slytherin sững sờ. Mới vừa bận bịu quay đầu đi. Kết quả nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Hắn tay run lên. Khó có thể tin nói. Ravenswap, ngươi tới làm cái gì? Hắn nghĩ đứng lên đến chào hỏi. Có điều một bóng người khác phản ứng nhanh hơn hắn. Là Gryffindor. Hắn theo, đè bàn mà lên, vui vẻ nói. Rona, ngươi làm sao đến rồi? Lam bào nữ vu chậm rãi xoay người. Đánh cái ha ha, ta thu được mời. Cảm thấy việc này kỳ lạ không được. Kết quả đi tới nhìn một chút. Được rồi, hai người các ngươi cũng ở. Sợ không phải là cùng những này đồ ngu như thế. Đầu óc tiến vào nước tiểu ngựa. Mới sẽ chạy tới tranh đoạt vũng nước đục này. Gryffindor cười gượng lên. Những người khác cũng không có Gryffindor như thế dễ nói chuyện. Nàng ngôn từ đắc tội rồi ngồi ở bên người nàng phù thủy. Có người không cao hứng nói. Uy, tiểu nữ vu, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Ai đầu óc tiến vào nước tiểu ngựa. Ta có thể không chỉ mặt gọi tên, ngươi nhưng càng muốn tìm đúng chỗ. Tiện không tiện, nữ nhân không chút do dự châm chọc. Cái kia bị châm chọc nam phù thủy vỗ bàn đứng dậy. Liền muốn phát hỏa, Gryffindor tay mắt lanh lẹ vọt tới. Đánh tới giảng hòa, vị bằng hữu này, cho ta một bộ mặt. Đừng tiếp tục đấu tranh nội bộ, được chứ? Gryffindor ở phù thủy bên trong có rất cao uy tín. Hắn vừa nói như thế, căm giận không cam lòng nam phù thủy mới tỉnh táo lại. Vẩy tay áo, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Salazar, Slytherin đi tới nữ vu bên người, ôm mánh tay. Uy, Ravenswap, ngươi vừa nói, cái kia nữ vương có vấn đề. Là có ý gì? Không có ý gì, trực giác mà thôi. Ravenswap uống một hớp rượu vang, đột nhiên chỉ vào hai người bắt đầu cười ha hả. Uy, ta nói hai người các ngươi, sẽ không bởi vì tranh cướp nữ vương mà đánh một trận đi. Nàng vừa nói như thế, Gryffindor cùng Slytherin liếc mắt nhìn nhau, trên mặt ít nhiều gì đều lộ ra có thể lúng túng. Vậy các ngươi lại không thắng, nói cho ta, ai thắng? Rona đầy hứng thú hỏi. Slytherin tại chỗ mặt liền đen. Hắn quay đầu đi chỗ khác. Không nói lời nào. Gryffindor mau mau ngắt lời. Rona, chúng ta hồi lâu không gặp. Không có ngươi kiến nghị cùng chỉ dẫn. Ta luôn cảm giác mình chung quanh vấp phải trắc trở nha. Đầu óc ngươi bên trong ngoại trừ đánh nhau chính là mang người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nếu như vấp phải trắc trở, vậy cũng là ngươi tự tìm. Ai bảo ngươi đầu như vậy sát? Ravenswap châm chọc cười nhạo. Nàng đầy mặt đều là không đứng đắn. Gryffindor nhưng đối với nàng dị thường tôn kính. Hắn lôi kéo Ravenswap bên người phù thủy. Ở bên người nàng ngồi xuống. Ravenswap lập tức hơi di chuyển cái mông. Cách hắn ngồi xa một chút. Gryffindor mặt dày cũng chuyển qua đi. Cười hắc hắc nói. Rona, nhìn, người đã lâu đều không có cho ta bói toán một hồi. Ngày hôm nay vừa vặn là cái cơ hội. Có thể hay không cho ta bói toán một hồi? Không được. Ravenswap quay đầu, hừ hừ nói rằng, ta sẽ không đối với cố chấp đã thấy người bói toán. Ai nha, Rona, người tốt nhất. Gryffindor lộ ra nụ cười sán lạn, càng hơi có chút tính trẻ con lắc Ravenswap cánh tay. Đến mà, giúp ta tính toán gần nhất vận thế làm sao? Ravenswap không hề bị lay động, tùy ý Gryffindor làm sao kéo cũng không được. Lúc này, Slytherin từ phiền muộn bên trong về hoãn lại đây. Hắn cũng ngồi ở Ravenswap một bên khác, bình tĩnh nói rằng, Rona, ngươi là trong chúng ta thông minh nhất. Ta gần nhất cũng cảm thấy thành phố này là lạ. Có thể cụ thể quái chỗ nào lại không nói ra được. Hắn vừa nói như thế, nghiêm mặt Ravenswap vẻ mặt buông lỏng một chút. Nàng mở ra dây dưa không rõ Gryffindor, ôm mánh tay, ngạo nghễ nói, sau đó thì sao? Slytherin mở ra tay, chúng ta xác thực cần một cái trí giả trợ giúp. Người kia ta nghĩ trừ ngươi ra không có người khác. Hừ, coi như ngươi miệng sẽ nói chuyện. Ravenswap trắng Slytherin một chút. Sau đó, nàng ở từ trong lồng ngực lấy làm ra một bộ tarot bài. Dùng tay quơ quơ, miệng lẩm bẩm, sau đó rút ra một tấm bài. Hướng về trên bàn ném một cái. Rona, Ravenswap duỗi đầu vừa nhìn. Cái kia dường dưng như không vẻ mặt lập tức đổi đến mức dị thường cứng ngắc. Một tòa cao vút trong mây tháp bị thiểm điện phá hủy. Hai người từ sụp xuống bên trong trên tháp cao hạ rơi xuống đất lên. Gryffindor nhìn tarot bài, lại nhìn Ravenswap, nhìn tarot bài, lại nhìn Ravenswap. Nhìn tarot bài, lại nhìn Ravenswap, ánh mắt chuyển đến rời đi, làm sao? Slytherin hỏi, Ravenswap lập tức đứng lên, đưa mắt bốn xem, triệu chứng xấu, đại đại triệu chứng xấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.